Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, địa tiên xuất trinh. Vậy ngươi lần này tới là vì? Lôi Nặc có điểm minh bạch, có thể đối kháng địa tiên, chỉ có địa tiên, An Vương mất tích, Hắc Thủy công tước muốn chiếm tiện nghi, có La Sát địa tiên trợ chiến. Tiêu diệt Hưởng Thủy quân đoàn có khả năng không được lớn. Đánh tan lại không thành vấn đề. Ngẫm lại xem, lưỡng quân giao chiến, bên mình trọng yếu tướng quân, từng cái bị nhân gia chém thủ tẩy rửa. Phía dưới tướng quân quần long vô thủ, mà địch quân đến có chuẩn bị. Kết quả còn cần phải nói sao? Lôi sư, địa tiên, quốc chi trọng khí, hai nước khai chiến. Đối phương có địa tiên, phe ta địa tiên cũng nên xuất thủ. Ngụy Văn Trường ngữ trọng tâm trường nói đạo, nếu như An Vương vẫn còn, Ngụy Văn Trường không cần thiết cầu Lôi Nặc, An Vương tự nhiên sẽ xuất thủ. Kỳ thực căn bản không cần hắn xuất thủ, chỉ cần biết An Vương vẫn còn, Hắc Thủy công tước lớn hơn nữa mặt mũi cũng không mời nổi La Sát địa tiên. Không có vị nào địa tiên nguyện ý cùng giai cường giả đối chiến. Ngụy tướng quân, ngươi nên đi mời Vũ Khê. Ta cũng không phải là địa tiên. Lôi Nặc cười cười nói đạo. Hắn đột nhiên có một cách nghĩ. Vì sao không quét hình lạc thành xung quanh đây? Lấy An Vương cùng chuyển Luân Minh Vương địa phương chiến đấu làm trung tâm. Hướng bốn phía quét hình. Phía trước quét hình. Lấy là hình bóng làm điều kiện, nếu như thêm trên thân thể số liệu, có thể hay không càng tốt hơn một chút hơn. Con mắt là có thể gạt người, quản chế thiết bị cũng sẽ bị lừa gạt, thân thể số liệu cũng là làm không giả. Cũng không biết hai vị địa tiên thụ thương về sau, thân thể số liệu sẽ có hay không có biến hóa. Nếu như biến hóa quá lớn, cái này chủng phương pháp liền mất linh. Lôi sư, Minh Nhân bất thuyết ám thoại, mọi người đều biết, Vũ Tiên nghe ngài, Ngụy Văn Trường nói ra lời này nhi thời điểm, hết sức ác tâm, đây chính là địa tiên a, làm sao có thể nghe người khác, coi như là bí sư cũng không được a. Lôi Nặc lắc đầu liên tục, cái này nồi không thể lưng, Ngụy tướng quân lời ấy sai rồi, Vũ Khê là người tự do, không cần nghe bất luận người nào nói. Hắn muốn làm cái gì là tự do của hắn. Người tự do rất mới mẻ từ nhi, trước đây Ngụy Văn Trường chưa nghe nói qua, rất là làm người ta hướng tới a. Nhưng người sống ở thế gian lại có ai là tự do? Tốt đi, không được quản Vũ Tiên là ai, cũng xin Lôi Nặc thuyết phục Vũ Tiên. Ngụy Văn Trường không có thao thao bất tuyệt giải thích mời Vũ Khê xuất thủ nguyên nhân. Đối phương nhưng là bí sư a, làm sao có thể nhìn không ra những thứ này, trong đó lợi hại quan hệ, so với chính mình nhìn đều tinh tường, ta chỉ phụ trách chuyển đạt, được hay không được, không phải Lôi Mỗ có thể khống chế. Lôi Nặc vốn là muốn cự tuyệt, đây không phải là làm cho người đi chịu chết sao? Ở Lôi Nặc xem ra, lưỡng hổ tranh chấp, không phải tất có một người bị thương. Mà là hai người đều là tổn thương, thậm chí khả năng đồng quy vu tận. Đây đã là thứ tám thiên, An Vương cùng chuyển Luân Minh Vương cũng không có xuất hiện. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Có thể vừa nghĩ tới hai vị địa tiên đánh lộn, nước nóng sôi trào a. Lôi Nặc không phải phần tử háo chiến, xem náo nhiệt có thể, nhìn xuống đất tiên đánh lộn. Vẫn là đi qua tài thần màn ảnh xem tương đối ổn thỏa. Khoảng cách gần sẽ chết người đấy. Nhưng là địa tiên đánh lộn a, hội sản sinh tản mát năng lượng, là có thể bị tài thần nguồn năng lượng mới khuôn mẫu hấp thu. Về sau có thể áp xúc thành năng lượng cầu, coi như bay hơi lọt tương đối lợi hại. Vậy cũng so với chính mình tu hành mạnh mẽ nhiều lắm. Địa tiên đánh lộn một lần có thể thu tập 4 cái đơn nguyên năng lượng. Không thiếu, coi như 3 cái đơn nguyên. Lôi Nặc cũng vui vẻ a. phía trước hắn liền buồn năng lượng nguồn vấn đề. Ngươi nói An Vương, chuyển Luân Minh Vương hai vị, danh khí lớn như vậy, làm sao lại đánh một cái hạ liền hết sống? Các ngươi nhưng thật ra nhiều đánh vài khung a, đánh nhiều, không đúng chính mình liền thành tông sư. Nếu như mỗi ngày đánh, nói không chừng một hai năm về sau, mình cũng có thể trở thành là địa tiên. Tuy nói án bay hơi trình độ đến xem, khả năng này tương đối nhỏ. Người dù sao cũng phải có điểm lý tưởng là đi. Chỉ cần trở thành địa tiên, cũng không cần luôn là cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng bị người nào bẫy chết. Quấn quýt a, Lôi Nặc cảm thấy Vũ Khê cùng hắn không quen. Hơn nữa chính mình giúp qua hắn đại ân, tuy nói không phải có tâm, mà dù sao là sự thực. Cho nên, mời Vũ Khê cùng La Sát địa tiên đánh một trận, cũng là hợp lý đi. Vấn đề là, địa tiên đánh nhau hậu quả tương đối nghiêm trọng. Không nói Vũ Khê có nguyện ý hay không, coi như đồng ý, Lôi Nặc lại cảm giác mình trái lại thiếu Vũ Khê nhân tình. Địa tiên nhân tình, có thể không được dễ dàng như vậy còn. Huống, những thứ này đều là Lôi Nặc chính mình suy nghĩ. Vũ Khê hội nghe hắn sao? Quá xa đàn, Vũ Khê coi như người ngốc dễ gạt. Quân Đình nhưng là kê rất tặc, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên việc này nhi thành không được. Đa tạ Lôi sư tương trợ. Chúng ta cái này đi mời Vũ Tiên đi. Ngụy Văn Trường nói đạo. Hiện tại, Lôi Nặc cảm giác mình chưa chuẩn bị xong, làm cho người đi liều mạng cái này chủng sự tình. Không tiện mở miệng a, luôn luôn làm cho Lôi ca chậm mấy thiên. Đi qua Lý Tư nói bóng nói gió vài lần, chờ đối phương minh bạch, nhìn một chút ý tứ, rồi quyết định có hay không mở miệng tương đối khá. Lôi Nặc nhớ kỹ, đến trường thì bàng thính nhân tế quan hệ học, dường như thì có án lệ tương tự. Trực tiếp nói, dễ dàng đàm luận vỡ. Tự nhiên, quân tình như lửa. Coi như Vũ Tiên lập tức lên đường, vận dụng hắc mao phi dực, chạy tới tiền tuyến, cũng cần nửa tháng thời gian, thậm chí khả năng càng lâu. Không chờ được a, Ngụy Văn Trường nói đạo, truyền lại tin tức, có thể sử dụng mau hơn phi điểu, rất nhiều loại, số lượng cũng không thiếu, có thể vác nhân phi dực, toàn bộ đại sở cũng không nhiều thiếu a. Lông đen tên khó nghe, tướng mạo xấu xí, nhưng này chủng phi dược là ba dược bên trong, có khả năng nhất bị khổ. Tốc độ phi hành hơi chậm, lại có thể duy trì liên tục phi hành. Coi như vận dụng hắc mao, cũng muốn nửa tháng đây. Thời gian nửa tháng, quỷ mới biết tiền tuyến phát sinh cái gì biến hóa. Ngụy Văn Trường có chút bận tâm trình lượng. Nếu như La Sát địa tiên xuất thủ, thứ nhất muốn xử lý chính là Hưởng Thủy quân đoàn đại tướng quân Trình Lượng. Tốt đi, vậy chúng ta đi thử xem. Vũ Khê thói quen vẫn chưa cải biến. Ở quân đình phân đến trong tiểu viện ở xuống, một bước cũng không có bước ra qua. Liền xua đuổi những thứ kia phiền lòng tông sư. Đều không cần hiện thân. Ngồi ở trong tiểu viện là có thể làm được. Nếu nói là khác biệt, vẫn phải có. Đầu tiên là thành thân. Cùng Lôi Nặc nghĩ bất đồng, buổi tối tiếng nổ mạnh vẫn chưa ảnh hưởng đến Vũ Khê cùng quân đình. Đang dò xét kết thúc về sau, trở lại viện trung, bình tĩnh tiếp tục vẫn chưa xong tạo nhân đại nghiệp. Thứ nhì, khu nhà nhỏ này trong không có giàn nho, môn trước cũng không có hai khỏa so với hắn niên kỷ còn lớn hơn cây. Điều này làm cho hắn thoáng có điểm tiếc nuối. Dù sao Vũ Khê là chuẩn bị ở chỗ này ở lâu dài. Vũ Khê cảm thấy thua thiệt quân đình, mà quân đình tắc thì vội vã vì mưa gia truyền từ đời này sang đời khác. Bây giờ mưa gia cũng chỉ thừa lại trời mưa đại ca một cái người. Cái này không thể được. Chính mình tiên sinh hạ trưởng tử, tiếp lấy còn muốn vì Vũ đại ca nạp mấy phòng thiếp thị. Chờ sinh hạ hài tử đều nuôi dưỡng ở đầu gối mình xuống, luôn luôn có 18 cái nam hài tử, quân đình mới sẽ thả tâm. toàn bộ nhờ tự mình một người, có thể sinh bất quá, còn thân là nữ tông sư, mang thai sản xuất thời điểm, là trong cuộc đời suy yếu nhất thời điểm nguy hiểm, quân đình là sẽ không cân nhắc, có Vũ đại ca bên người, cần lo lắng những thứ này sao? Lôi sư, chứng kiến Lôi Nặc cùng Ngụy Văn Trường đi vào tiểu viện. Quân đình kinh ngạc vấn an, nàng đã nhìn ra, Lôi sư rất là khép kín, cực thiếu đi ra nội viện, nàng cùng Ngụy Văn Trường rất thuộc, ngược lại không cần cố ý chào hỏi. Hơn nữa gần nhất mấy thiên, quân đình giống tựa như đề phòng cướp phòng tông sư, những thứ này tới cửa tới tông sư, đều muốn chiếm Lôi sư tiện nghi. Vũ đại ca nói, Lôi sư phiền phức là bởi vì hắn mà ra, tự nhiên muốn từ hắn tới kết thúc. Ngụy Văn Trường không chỉ có là Vũ Lâm đại tướng quân, cũng là đại sở đứng đầu nhất tông sư. Vũ Khê ở đi, Lôi Nặc nhấc chân rảo bước tiến lên tiểu viện, liếc một cái, dọn dẹp thật không tệ, có chủng tĩnh cảm giác. Lôi sư an, Vũ Khê không biết gì lúc đứng ở Lôi Nặc thân về sau, này cũng tật xấu gì, luôn là không giải thích được xuất hiện, hơn nữa thông thường sẽ không đứng ở trước mặt ngươi, mà là ở bên cạnh ngươi hoặc thân sau. Điều này làm cho Lôi Nặc có chủng bị mãnh thú để mắt tới cảm giác. Có người nói mãnh thú đều yêu mến giấu giếm ở ám chỗ. Con mắt nhìn chằm chằm cổ của ngươi nhìn, theo thì chuẩn bị cho ngươi tới trên nhất khẩu. Không cần khách khí, ta yêu mến có chuyện nói thẳng. Ngụy tướng quân đưa tới chiến báo, phương Bắc Liêu Đông, La Sát quốc Hắc Thủy công tước mời La Sát địa tiên, muốn đối với Hưởng Thủy quân đoàn hạ thủ. Ngươi cũng biết, An Vương chưa về, bây giờ đại sở cũng chỉ có ngươi là địa tiên. Lôi Nặc nói đạo, nồi hay là muốn khấu đến Ngụy Văn Trường đầu lên. Lôi Nặc nói cái gì cũng không muốn lưng. Quả nhiên, Lôi Nặc lời còn chưa dứt, quân đình liền căm tức Ngụy Văn Trường. Ngươi một cái đồ đáng chết, không biết lão nương là tân hôn sao? Không ngờ, quân đình ngoại trừ chừng Ngụy Văn Trường liếc mắt, nhìn không ra có nhiều phẫn nộ, mà Vũ Khê càng là u buồn nam bản chất, gương mặt bình tĩnh, ai cũng đừng nghĩ theo hắn khuôn mặt trên tìm được đáp án. Không do dự, Vũ Khê gật đầu nói ra, An Vương chưa về, Vũ Khê hoàn toàn chính xác nên đứng ra, chỉ là lần này đi Liêu Đông, núi cao sông dài, còn cần Ngụy tướng quân an bài phi dực, địa tiên là có thể phi, trong khoảng thời gian ngắn, có thể bay so với đại đa số chim nhi nhanh, lại không được kéo dài, thời gian dài là không có biện pháp cùng phi dực so sánh, hơn 2 vạn dặm địa, điên cuồng chạy đi, có thể đem địa tiên mệt chết, không thành vấn đề, có thể theo mật điệp ti điều động hắc mao phi dực, thay phiên ngồi cưỡi, 10 mấy ngày là có thể đến Liêu Đông. Ngụy Văn Trường vỗ bộ ngực nói đạo, bây giờ mật điệp ti bên trong cũng là hỗn loạn tưng bừng. Nguyên bản mật điệp ti chỉ nghe theo lão sở vương mệnh lệnh, bây giờ muốn tìm khác dựa vào sơn, coi như tân vương đăng cơ, bọn họ những lão nhân này cũng muốn suy nghĩ một cái tương lai. Dù sao quân vương bệnh đa nghi là không có chỉ. Yêu mến dùng chính mình người tín nhiệm hòa, lão vương lưu lại mật điệp ti nhất định sẽ chịu đến tẩy trừ. Còn không bằng trước đó, tìm một đáng tin dựa vào sơn, ít nhất có thể bảo mệnh. Ngụy Văn Trường là mật điệp ti chọn chúng thí sinh tốt nhất. Sở vương tâm phúc, tay cầm quân quyền, không được quản người nào thượng vị, đều không thể rời bỏ ủng hộ của hắn. Cái này hết. Lôi Nặc cảm giác quá kỳ quái, Vũ Khê không sợ chết, quân đình cũng không quá nhiều phản ứng. Ngươi nói cái này bình thường sao? Vũ Khê, lần này đi Liêu Đông, phải đối mặt là La Sát địa tiên. Tất cả cẩn thận, Lôi Nặc cũng không biết làm sao thoải mái. Hắn thấy, không nói là tình thế chắc chắn phải chết, tất tổn thương thậm chí là trọng thương, đó là khẳng định. Vũ Khê cười, Quân Đình nhãn trung mang theo cảm kích màu sắc. Lôi sư đây là không hiểu a. Có thể tâm cũng là tốt đẹp. Lôi sư không cần phải lo lắng. Quỷ kia nhìn thấy Vũ đại ca thì sẽ thu liễm. Quân Đình cười giải thích. Quỷ vương chắc là La Sát Địa Tiên tên. Cái này cái tên quái gì? Nha, Lôi Nặc đột nhiên phản ứng kịp. Tự mình nghĩ sai a. Vũ Khê đi Liêu Ninh là không có có nguy hiểm. Thảo nào đáp ứng thống khoái như vậy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.